Chinh phục thế giới phần y, Naruto Shippuden, chương 73, Đại chiến ninja lần thứ 2, 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiến trường một mớ hỗn độn, chém giết giữa trời mưa, quái vật khổng lồ, máu nhuộm đỏ vũ quốc Senju Azuma bị vây công bởi 4 vị ảnh cấp cao thủ cường giả, nhưng mà cậu không rơi vào thế hạ phong, mặt khác thì trong 4 người này liền tên Kakuzu liên tục bị Senju Azuma truy kích diệt sát đầu tiên, nếu không có 3 người kia ngăn cản thì không biết hắn chết bao nhiêu lần khục. Khục, người đánh nát của ba trái tim, khốn nạn, ta nhất định phải moi tim của ngươi thay vào, Kakuzu điên cuồng giống lên khi nhìn ba chiếc mặt nạ quái vật bị đánh nát. Thổ độn thổ quyền, đệ ba Tsuchikage Onoki cánh tay được thổ độn bao quanh, một năm đấm về phía cậu. Hừ, ngươi bị ngu sao cận chiến với ta, chấm, Senju Azuma hừ lạnh, một cái quái lực luyền tung ra. Như bẻ cành khô, tên đệ ba Tsuchikage Onoki cánh tay thổ độn bị đánh nát, bản thân ông ta liền bị hất bay ra xa, bị thương khá nghiêm trọng, có thể là trong thời gian ngắn khó mà tái chiến. 100 triệu vôn lôi điểu, Senju Azuma tạo ra một con lôi điểu, không chút do dự hướng về phía Kakuzu đâm tới. Nhưng mà có một con rối hình người xuất hiện trước Kakuzu, phòng thủ thuật được dùng ra. Oành, con rối không chống cự được bao lâu thì bị oanh nát, nhưng mà nó đủ kéo dài thời gian để cho Kakuzu tránh né. Chiyo, đã ngươi muốn chết thì đừng trách ta. Chấm, Senju Azuma tức giận, lôi quan lóe lên xuất hiện trước mặt Chiyo, kinh khủng lôi quyền đánh xuống. Không có cái gì đầu rơi máu chảy cả, Chiyo mà Senju Azuma đánh thì bị phân liệt, từng đầu gỗ và kim loại bị đánh nát, dĩ nhiên đây là một cái khôi lỗi rồi. Cắt khôi lỗi sao? Senju Azuma nhìn bị đánh nát khôi lỗi thì dường như mang theo giễu cợt sắc mặt nói. Người vô tri, ngươi cho rằng khôi lỗi sư sẽ đem mình thả ở một cái không hề an toàn địa phương sao? Cho dù có vài địa phương sở liệu không kịp thế nhưng ngươi vẫn như cũ chỉ là bị ta đùa bỡn ở trong lòng bàn tay vận mệnh. Chiyo thanh âm không biết từ đâu vang lên, trần độn nguyên giới bác ly thuật, đệ ba Tauchige Onoki thân hình chật vật lần nữa từ phế tích đánh lén Senju Azuma. Quang độn liên quang quyền uy, Senju Azuma liên tục đấm vài trần độn kết giới trắng, khiến nó tan vỡ. Hừ, Kakuzu, ngươi định trốn sao? Senju Azuma sau khi phá nát trần độn thì nhìn thấy quay người bỏ chạy, Kakuzu tức giận hừ lạnh, thân hình lóe lên đuổi theo hắn. Lần này thì Chiyo, Ebizo, Onoki liền không đuổi theo kịp rồi, trợ mắt nhìn Senju Azuma lóe lên xuất hiện bên người của Kakuzu, cánh tay lóe lên, cái đầu của Kakuzu bị đơn giản chém đi. Một tên ảnh cấp cường giả cứ thế bị chém giết, Senju Azuma đổi với thân thể cùng đầu lâu của Kakuzu ném vào trong hệ thống, dù sao cho Orochimaru nghiên cứu cũng tốt. Hừ, giờ đến phiên các ngươi, Senju Azuma nhìn còn lại sống ba cái ảnh cấp thì nói. Mạnh miệng, đi chết đi, Chiyo hừ lạnh, điều khiển hai con rối tấn công, Ebizo tuy không nói chuyện nhưng vẫn điều khiển con trâu rối tấn công. Ngu xuẩn Chiyo, là ai nói cho ngươi giấu đi là có thể an toàn bảo vệ bản thân? Senju Azuma híp mắt đưa tay về một phía, 100 triệu vôn lôi cắt, ầm ầm, một tiếng không gì sánh được cuồng bạo lôi minh, một đạo cực kỳ chói mắt lôi điện đâm về phía của chiến trường. A, không gì sánh được thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, một cái khuôn mặt khô vàng nam nhân và một cái thấp bé nữ nhân trung niên đau đớn kêu la. Vì sao ngươi có thể công kích đến ta? Chấm chấm, Chiyo ôm bị mất cánh tay gào thét khuôn mặt không dám tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chiyo từ vừa mới bắt đầu sẽ không có mạo quá mức, từ bắt đầu chính là khôi lỗi thay vị trí của bà ta, thậm chí xuất ra cận tùng thập nhân chúng thời điểm đều là dùng khôi lỗi lấy ra, sau đó Chiyo lại dùng sợi chakra thao túng. Trên lý thuyết là hoàn mỹ, khoảng cách cũng là đầy đủ xa, coi như là Byakugan cũng tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy ở vạn quân trong bụi rậm chính xác tìm được của Chiyo cùng Ebizo bản thể. Hiện tại Ebizo phần bụng bị đánh nát, bị thương khá thảm trọng, khuôn mặt trầm trọng nhìn Senju Azuma. Rất nhanh, chuẩn xác, phạm vi lớn, như vậy cảm giác nhẫn thuật thật tồn tại sao? Ngươi là thế nào phát hiện được chúng ta? Chấm, Chiyo điên cuồng kêu gào, xuồng âm phủ mà hỏi. 100 triệu vôn lôi long, Senju Azuma tạo một con khổng lồ lôi long tấn công về phía bị thương Chiyo hai người. Bạch bí kỹ cận tùng thập nhân chúng. Thiên nhuận liệt thành, Chiyo đương nhiên không ngồi chịu chết, vận dụng còn lại khôi lỗi chóng lại lôi long. 6.000 ức sư tử phong ấn sư hao chi hải, Chiyo lấy ra một quyển trục giải ấn rồi ném về phía của Senju Azuma. Senju Azuma nghe được Chiyo hô lên nhẫn thuật tên sau đó khuôn mặt đều biến sắc, cậu phản ứng đầu tiên chính là trong đầu biết đây là con ác chủ bài của Chiyo cáo giả này, 6.000 ức sư tử phong ấn. Sư Hao Chi Hải tuyệt đối là tương đương sánh ngang với Conan 6.000 ức biển khởi bạo phù S cấp áo nghĩa má xém làm toi mạng bó Zobito. Khởi bạo phù tạo thành kết giới vây quanh Senju Azuma, điên cuồng liên tục nổ tung. Chiyo không thèm đợi kết quả ra sao, đối với một bên Ebizo phân phó rút quân, hiện tại thì Chiyo không dám chắc là Senju Azuma có bảo mạng nhẫn thuật hay không, nếu có thì Senju Azuma thoát được thì bọn họ chết chắc. Làng cát ninja ở gần nhìn thấy Chiyo và Ebizo bỏ chạy thì nhao nhao quay đầu. Đệ ba Tsuchikage Onoki cũng không do dự rút quân, ông ta không phải là đồ ngu, đối với loại này ảnh cấp thì luôn luôn có bảo mạng và liều mạng con bài bí mật cho nên lợi dụng cơ hội bỏ chạy là phương án tốt nhất. Đúng như thế, khởi bạo phù nổ hết thì bên trong làng khói xuất hiện một cái quan tài, nhưng mà đã đen cháy, cái nắp mở ra thì Senju Azuma khá chật vật trên miệng có khóe máu chảy ra. Hừ, bỏ chạy sao, các ngươi phải trả giá. Senju Azuma nhìn bỏ chạy làng đá và làng cát ninja thì không do dự mở chế độn tàn sát, lôi độn, hỏa độn, trước độn, từ độn, phỉ độn, cốt độn, mộc độn. Điên cuồng tàn sát, vũ quốc làng mưa Salamander Hanzo đầu hàng khi biết được Chiyo đám người thất bại, bị tam nhẫn Konoha Jiraiya đám người bắt lại. Nhất vĩ bị đánh đến nổi trốn lại Jinsuriki Kotori lão hòa thượng, đương nhiên trạng thái của ông ta cực kỳ không ổn rồi. Ngũ vĩ cũng tương tự bị đánh cho tơi tả trốn về trong cơ thể của Jinsuriki Han đang hấp hối. Ninja liên quân ba nước lần này có 40.000 ninja, bị diệt gần 30.000 ninja, bị bắt 4.000, bỏ chạy 6.000 ninja, một cái kết thảm hại. Ninja Konoha 8.000 ninja, hy sinh 6.000 ninja, bị thương 1.000, còn lại 1.000 bị thương nhẹ hoặc là còn sức chiến đấu. Trận chiến kết thúc cao đoan chiến lực bên ba nước liên quân ba tên ảnh cấp bị trọng thương bỏ chạy, một bị bắt, hai hấp hối, một chết, ngược lại cao đoan chiến lực Konoha thì chỉ bị thương nhẹ, nhóm công chúa không bị thương. Chiến tranh lấy Konoha chiến thắng làm kết thúc, nhẫn giới vì đó mà chấn động không nhẹ. Cách chương.